Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí linh dị vừa kéo lại được một chút lại một lần nữa lao về hướng khoa học. Không thể cứu vãn nổi. Khán giả phấn khích. Đây chính là trường hợp livestream linh dị gặp phải chuyên gia. Vạch trần sự thật. Rồi sao? May mắn thay. Những món quà liên tục được gửi đến phòng livestream và độ hot tăng dần phần nào an ủi tâm hồn bị tổn thương của nhóm 4 người. Sau khi kể xong vài câu chuyện, mọi người đã ăn uống gần xong. 4 người trong nhóm rất biết điều, tự giác thu dọn đồ đạc. Khi dọn dẹp, con người thường bị phân tán ra xa nhau, không ở gần khu vực chính, không thể đảm bảo an toàn. Tài xế chủ động nói: "Tôi sẽ đi cùng các bạn." Anh ta không có tình cảm gì với những người này, nhưng là một người ở cuối chuỗi thức ăn. Anh ta không thể để Lộc Duy và những người khác đi cùng bọn họ. "Đúng không?" Nghe thấy vậy, người dẫn chương trình bỏ chạy ngay lập tức. "Cảm ơn, không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Chỉ có kẻ ngốc mới ở một mình với ma quỷ." Tài xế nhún vai không quan tâm. "Không muốn thì thôi vậy." Người dẫn chương trình hoàn toàn không chú ý đến việc chiếc áo cũ mà họ đã vứt đi. Giờ đây như thể có ai đó đang mặc nó. Đi theo sau họ, ở một nơi hơi xa nhóm chính, anh ta cúi đầu rửa bát đĩa, không nhận ra rằng bình luận đang trở nên kỳ lạ. Lúc này, anh nghe thấy Lộc Duy gọi mình. "Trịnh Thâm." Theo phản xạ, anh ta định quay đầu lại, nhưng rồi anh ta đột nhiên cứng đờ. Họ không tiết lộ tên cho Lộc Duy và nhóm của cô ấy. Biết tên qua livestream, khán giả chủ yếu gọi bằng biệt danh. Không ai biết tên thật của anh ta. Anh ta nhớ lại câu chuyện mình vừa kể không lâu trước đây. "Đừng quay đầu lại." Một bàn tay đặt lên vai anh ta. Khán giả đều nhận ra rằng người dẫn chương trình đang có biểu hiện khác thường. Một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dù đang làm những việc lặt vặt nhưng vẫn không quên tương tác với khán giả. Nhưng bây giờ, người dẫn chương trình không biết bị làm sao, cứ cúi đầu cắm cúi vào việc rửa chén bát, mặc kệ cái giá đỡ livestream để sang một bên. Sự tập trung đó khiến người ta tưởng như anh ta đang rửa chén bằng vàng. Khán giả yêu cầu người dẫn chương trình trò chuyện để tránh nhàm chán nhưng không nhận được phản hồi. Không ngẩng đầu lên nên không thấy bình luận cũng là điều bình thường. Nhưng những fan lâu năm, có chút kinh nghiệm bắt đầu đoán rằng có lẽ anh ta đang chuẩn bị một màn diễn mới. Các bình luận dự đoán tình huống kịch tính sắp xảy ra bắt đầu xuất hiện. Lúc này chiếc áo cũ rách dưới đã từng lướt qua màn hình lại xuất hiện. Rơi xuống người dẫn chương trình khiến cơ thể anh ta trùng xuống một chút. Cảnh tượng giống như chiếc áo được ai đó mặc vào và người mà họ không thể nhìn thấy đang đè lên người dẫn chương trình. Do giới hạn góc nhìn của livestream, khán giả chỉ thấy được một phần sự việc và không nhìn rõ quá trình chiếc áo rơi xuống. Tuy nhiên, từ những gì đã biết về cách hoạt động của nhóm livestream, họ có thể đoán được, chắc hẳn nhóm đạo cụ đã ném chiếc áo từ ngoài tầm nhìn. Sau đó người dẫn chương trình sẽ giả vờ bị ma đè rồi hét lên. Nhưng người dẫn chương trình vẫn tiếp tục rửa chén. Lần này ngay cả những fan lâu năm cũng bối rối. Đây không phải lúc anh ta nên hét lên sao? Sao lần này lại không có tiếng động gì? Mọi người có ai nhận ra rằng anh ta cứ trà đũa mãi không? Đã trà xong lâu rồi nhưng động tác của anh ta không thay đổi. Nhìn kỹ lại thì đúng là như vậy. Cùng một tư thế, cùng một cách làm, nếu không phải lúc trước có chiếc áo rơi vào cảnh quay. Người ta còn tưởng đây là đoạn video lặp lại. Nếu việc hét lên đột ngột có thể tạo ra cảm giác sợ hãi thì sự yên lặng không tiếng động này lại làm người ta cảm thấy không thoải mái. Những hiện tượng như cơ thể trùng xuống, lặp đi lặp lại cùng một hành động, thực sự đòi hỏi kỹ năng diễn xuất. Nhưng fan của người dẫn chương trình biết rằng phong cách của anh ta luôn rất khoa trương nên việc này hoàn toàn không phù hợp. Một số người vẫn nghĩ rằng đó chỉ là diễn xuất, nhưng cũng có người đã bắt đầu gọi người dẫn chương trình phản ứng lại bằng cách gửi bình luận. Những người thông minh hơn biết rằng anh ta không thể phản ứng lại bình luận nên yêu cầu một người dẫn chương trình khác đến xem tình hình. Đúng lúc đó, một người khác xuất hiện trong khung hình. Lộc Duy bước tới vì thấy một cái xẻng bị rơi. Cô định mang đến để rửa cùng. Cô gọi người dẫn chương trình vài lần nhưng không thấy trả lời. Cô cũng thấy người thứ năm mà cô đã nhìn thấy trước đó đang bám trên người anh ta. Dĩ nhiên bây giờ Lộc Duy đã biết rằng người thứ năm không tồn tại. Có lẽ người dẫn chương trình cảm thấy lạnh nên mới mặc chiếc áo rách dưới đó lên người. Lộc Duy tiến lại gần và nhìn thấy trên chiếc áo còn có thêu hai chữ. Trịnh Thâm, Trịnh Thâm, cô nghĩ đó là một cái tên. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô cần tìm người dẫn chương trình. Cô vỗ vai anh ta, người đang chìm đắm trong thế giới riêng. Nhưng anh ta có vẻ rất kỳ lạ. Rõ ràng cảm nhận được cái vỗ vai của cô. Cơ thể còn giật mình một chút nhưng vẫn không quay đầu lại. Có phải anh ta không muốn nói chuyện với cô? Lộc Duy thấy khó hiểu. Cô tiện tay lấy chiếc áo cũ rách dưới trên người người dẫn chương trình ra. Chiếc áo này chắc nhặt được trên mặt đất. Không tốt đâu, chúng tôi có chăn, anh có thể mượn dùng tạm. Không ngờ rằng khi nghe những lời này, người dẫn chương trình như bị kích thích mạnh. Không quay đầu lại, nhảy vọt ra xa vài mét rồi thuận tay cầm lấy giá đỡ livestream. Lúc này mới quay đầu lại với vẻ mặt dữ dằn. Tôi không sợ cô, ma quỷ lui lui lui. Anh ta không mang theo bất kỳ lễ vật nào. Không thể thỏa mãn khẩu vị của những con quỷ này. Chỉ có thể tạm thời dùng vẻ hung dữ của mình để dọa chúng. Ít nhất theo những gì anh ta biết, đó là cách làm tốt nhất. Bộ não của người dẫn chương trình quay cuồng. Cuối cùng cũng hiểu tại sao nhóm của Lộc Duy chỉ có 4 người. Bởi vì họ đều là quỷ. Muốn chiếm đoạt cơ thể của nhóm 4 người. Khi họ nghĩ rằng chỉ có tài xế là có vấn đề thì họ đã rơi vào cái bẫy của những con quỷ xảo quyệt này khiến họ mất cảnh giác. Chỉ cần bị gọi một tiếng, họ sẽ quay đầu lại, dập tắt dương khí của mình để quỷ dễ dàng chiếm đoạt. May mà anh ta đủ cảnh giác. Lộc Duy ngơ ngác đứng nhìn. Người này thật thú vị, diễn thật tốt. Cô thật sự rất thích giao tiếp với những người này. Còn chuyện có đức hay không để sau hãy nói. Họ kỳ lạ như vậy làm cho cô trông thật bình thường. Điều đó khiến Lộc Duy cảm thấy an tâm. Sau khi anh ta diễn xong, Lộc Duy đặt cái xẻng xuống đất. Anh tiện thể rửa luôn nhé. Còn cái áo này, tôi để lại đây cho anh. Cô quay đầu định rời đi. Người dẫn chương trình bị sốc. Gì thế này? Cô ấy không phải đến để chiếm lấy cơ thể mình sao? Dù đã đi đến mức này, anh ta vẫn không buông xuôi. Quyết định tiếp tục đối đầu. Đừng giả vờ nữa. Cô muốn chiếm lấy cơ thể của tôi. Lộc Duy lùi lại vài bước. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi pha lẫn chê bai. Người dẫn chương trình cảm thấy bị xúc phạm. Cái gì thế này? Cô là một con quỷ. Có cơ thể cho cô chiếm là tốt rồi. Còn chê bai này nọ, giỏi thì đừng có đến gần. Thật bất ngờ, Lộc Duy thật sự không có ý định đến gần. Người dẫn chương trình cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiếp tục nghi ngờ, đừng giả vờ nữa. Vừa nãy cô đã gọi tên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nói tên mình cho cô. Lộc Duy ngơ ngác đáp, gọi tên anh, không có mà. Ủa, anh cũng tên là Trịnh Thâm. Lúc nãy tôi thấy cái tên này thêu trên chiếc áo nên mới đọc thôi. Lộc Duy trả lời một cách tự nhiên, mà cuối cùng chiếc áo cũ cũng thu hút sự chú ý của người dẫn chương trình. Ban đầu anh ta nghĩ rằng chính Lộc Duy muốn hại mình nên đã lơ là việc để ý đến chiếc áo. Nhưng sau khi nghe Lộc Duy nói, anh ta chợt nhận ra rằng tình hình có vẻ không giống như mình tưởng tượng. Sao chiếc áo này có thể ở trên người của mình được? Hơn nữa tại sao trên áo lại có tên mình? Trước đó họ đã từng dùng chiếc áo này làm đạo cụ và biết rõ rằng trên đó không hề có tên nào cả. Điều này không thể xảy ra. Anh ta buột miệng nói. Nhưng anh ta không thể kiềm chế mà dùng cây gậy livestream để đẩy nhẹ chiếc áo. Trên đó, anh ta nhìn thấy hai chữ Trịnh Thâm, khiến anh ta run lên như bị điện giật, thậm chí còn vứt luôn cây gậy livestream, mặt tái nhợt như gặp ma. Được rồi, anh ta thực sự nghĩ rằng mình đã gặp ma, không cần phải nói ví von gì nữa. Trước đó họ đã bàn luận về nguồn gốc của chiếc áo này. Rất có thể đây là một chiếc áo cũ được đốt cho một người đã khuất. Lúc đó họ không sợ hãi, bởi vì nếu sợ những thứ như vậy thì họ không thể làm nghề livestream được. Nhưng rõ ràng việc tên của mình xuất hiện trên áo của người chết là một điểm xấu. Sao anh ta không hoảng hốt cho được? Lộc Duy nhìn người dẫn chương trình đang mất hồn, nở một nụ cười kỳ quặc. Để tránh hiểu lầm, lần sau tôi sẽ không giúp anh gỡ những thứ trên người anh xuống nữa đâu. Cô vui vẻ tham gia vào cuộc vui đùa của người dẫn chương trình, đón nhận những câu đùa của họ, cũng như cô không thể phân biệt họ có đang diễn hay không. Họ cũng không thể biết cô có đang có vấn đề tâm lý hay không. Điều này làm Lộc Duy cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Người dẫn chương trình như rơi vào hố băng. Thứ gì trên người tôi? Là cái gì? Trong lúc này, đầu óc của anh ta vẫn còn tỉnh táo. Ngay lập tức nhớ đến livestream. Đúng rồi, chắc chắn camera đã ghi lại mọi thứ. Khán giả có thể nói cho anh ta biết sự thật. Anh ta lao đến nhặt chiếc điện thoại bị nứt màn hình lên. Tất nhiên mức độ nứt này không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Khán giả đang hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra. Thấy người dẫn chương trình cầu cứu, họ lập tức phản hồi. Chiếc áo đó là do các bạn tự chuẩn bị đúng không? Tôi thấy cô gái kia rất bình thường. Chỉ có bạn là không đúng. Người dẫn chương trình muốn gây sự với cô gái. Liếc mắt, theo quan điểm của khán giả, thời điểm người dẫn chương trình hành động kỳ lạ nhất là khi anh ta ngồi đó rửa bát. Khi Lộc Duy xuất hiện, diễn xuất của anh ta lại trở về phong cách cường điệu như trước, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, vẫn là người dẫn chương trình quen thuộc. Điều duy nhất khiến mọi người bất ngờ là anh ta còn dám hy sinh cả chiếc điện thoại livestream. Khác hẳn với những lần trước khi chỉ la hét mà không dám đập điện thoại. Người dẫn chương trình nói, rửa bát có gì không đúng, tôi chỉ vừa ngồi xuống thôi. Chỉ nghe thấy cô ấy gọi tên tôi. Vừa ngồi xuống, bạn đã ngồi ở đó một lúc rồi. Không tin thì tự xem lại video đi. Khi người dẫn chương trình đối chiếu thông tin với khán giả, cả hai bên đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người dẫn chương trình, chắc bạn đang diễn đúng không? Đừng dọa chúng tôi, không phải là bạn bị ma nhập rồi chứ? Người dẫn chương trình run rẩy nói. Trên áo còn có tên tôi. Chiếc áo cũ này là chúng tôi nhặt được trên đường. Lúc đó chúng tôi không thấy tên nào cả. Lúc này anh ta cũng không quan tâm liệu có bị phát hiện hay không. Khán giả không chắc liệu điều này có thật hay không, hoặc liệu đó có phải là một phần của kịch bản hay không. Cách chương